Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1685, bàn về tỷ số thắng. Nhân quả tinh hộ đại trận khẽ run lên, phía trên Bắc Đấu Thất Tinh thiếu chút nữa hướng thẳng đến An Lâm đập tới. Tiểu Phúc mặt đầy hàn sương: Ta Tiểu Phúc không có ngươi không biết xấu hổ như vậy chủ nhân. Muốn cùng thiên thần đánh nhau đánh liền, không đánh liền cút cho ta. Không đúng, là ta cút. An Lâm, ngoặc kép, thật giống như không cẩn thận. Hảo cảm giá trị sụt đột ngột rồi hả? Không phải là nho nhỏ ra một chút sao? Ta sai lầm rồi, Tiểu Phúc đừng nóng giận. Vậy ngươi đàng hoàng cho ta coi một cái chiến thắng này suốt. Hơn nữa nhắc một ít đúng trọng tâm đề nghị đi. An Lâm giọng nhu hòa mấy phần. Tiểu Phúc cười lạnh, không tính là. An Lâm, ngoặc kép, thần binh nguyên khí. An Lâm một phát thần binh nguyên khí đánh vào nhân quả tinh hộ thần bàn phía trên. Hừ hừ, Tiểu Phúc kiều rên một tiếng, sắc mặt đỏ ửng, có tính hay không? An Lâm hỏi. Không tính là. Tiểu Phúc mím môi cánh môi, quật cường nói, thần binh nguyên khí. A, Tiểu Phúc tinh tế hai chân không khỏi có chút khép lại, cố nén nào đó cảm giác. Có tính hay không? An Lâm tiếp tục hỏi. Không, không tính là thần binh nguyên khí. A, một phen dày vò hà, Tiểu Phúc rốt cuộc khuất phục tại An Lâm dưới dâm uy. Nàng cả người mềm yếu, hai tay chống đến đại trận, con vịt ngồi ở trong đại trận, hai tròng mắt chứa đựng nước gợn, trong sự thỏa mãn lại mang nào đó khuất nhục mở miệng nói. Cuộc chiến đấu này các ngươi phần thắng cùng thiên thần phần thắng, nhưng thật ra là 5-5 mờ. Nhưng ngươi tỷ số sinh tồn vẫn là toàn trường thấp nhất. Nghe vậy An Lâm ngực lại vừa là nhét vào, ở trong đám người này, hắn rõ ràng không phải là yếu nhất a. Tiểu Phúc tiếp tục nói, về phần đối với địch phương mặt, ta đề nghị ngươi lựa chọn cùng chân thật thiên thần chiến đấu. Tỷ số thắng là cao nhất, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng rất tốt, tận ngươi tốc độ nhanh nhất giết chết nó. An Lâm nghiêm túc một chút đầu, trước mắt cái này tiểu loli vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Thực ra nàng nói cũng là An Lâm nghĩ, lần chiến đấu này, hắn phải lấy lôi đình thủ đoạn chiến thắng. Tinh thần chi lực không ngừng dưới vào phía trên đại trận, bộc phát dồi dào, xa xa, bắt đầu truyền tới cự long kia tựa như thiên lôi một loại gầm thét. Thiên đế đám người thần sắc như thường, bọn họ rốt cuộc đã tới. Khí tức kinh khủng cuốn thiên địa, như nặng nề lại vô tận sóng lớn tuôn ra tới, kia thông thiên uy thế để cho thực lực cường hãn hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng khí tức hơi chậm lại. Ngốc cầu, nhìn bên này, tới đánh ta à? An Lâm mặt đầy cười bị ổi địa đối với tròn vo chân thật thiên thần ngoắc tay nói, trong nháy mắt phá vỡ khẩn trương rằng co. An Lâm, lần này chết chắc. Chân thật thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía An Lâm. Khóe miệng của An Lâm câu khởi, cái này phép khích tướng cũng quá đơn giản đi. Cũng tại lúc này, vũ trà thiên thần ngọc thủ một phen, một thanh phong mang thông thiên bích lục xoay khúc trường kiếm xuất hiện, thân thể tung bay, cũng là hướng phía trước phóng tới. An Lâm, ta muốn giết ngươi. Hồn thiên thần hóa thành sương mù màu xám, qua lại không gian. An Lâm, ngươi ngày cuối cùng đến. Sát sát sát, Long Khôi thiên thần cũng đánh về phía An Lâm. Lần này giao chiến, trước hết giết An Lâm. Huyễn Mộng thiên thần giống vậy thân hình động một cái, hóa thành thất thải lưu quang. An Lâm hai chân mềm nhũn, mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Cầm thảo, năm cái thiên thần đồng thời xông lại giết ta là tình huống gì? An Lâm cũng sắp muốn khóc. Hắn vừa mới giễu cợt là chân thật thiên thần a, cũng không có bắn tung tóe tổn thương a, còn lại bốn vị đại lão như sói như hổ đánh về phía hắn là mấy cái ý tứ à? Đây là một dạng chiến a? Không thấy còn lại đại lão chính mắt lom lom nhìn chằm chằm các ngươi sao? Có thể hay không cho bọn họ một bộ mặt à? Thật may, hắn đồng đội đều không phải là heo đồng đội. Đối diện muốn hợp lực đánh chết An Lâm, bọn họ làm sao có thể như nguyện? Ha ha ha, Huyễn Mộng Thiên Thần, nhìn ta đây lão tôn chiếu phá ngươi 3000 đại mộng. Bướng bỉnh không kềm chế được, lại mang ngạo tuyệt tận trời tiếng cười truyền tới. Một cây gậy từ trên trời hạ xuống, cây gậy vàng rực hiển hách, tựa như vĩnh hằng chân thực chi sáng chói, hung hăng vỗ vào ở thất thải lưu quang trên, đem Huyễn Mộng Thiên Thần bản thể cho chụp đi ra. Đến đến, cùng ta đây lão tôn đại chiến 300 hiệp đi. Đấu chiến thắng Phật cười như điên không dứt, trong tay kim cô bổng mang theo kinh người phá thiên ý điên cuồng quơ múa. Huyễn Mộng Thiên Thần thân hình phiêu hốt, không ngừng tránh né đấu chiến thắng Phật công kích, tựa hồ liền trả đũa cơ hội cũng không có tìm được. Vũ Trà Thiên Thần kiếm thế bừng bừng, lại giống vậy bị hai đại đứng đầu kiếm tiên cho cản lại. Tay cầm thần khí âm dương song kiếm Bạch Linh Xà cùng tay cầm thần khí sáng thế Chu Tà kiếm hắc Linh Xà, Thiên Đế xông thẳng hướng Long Khôi Thiên Thần. Hai người hai quả đấm đối oanh, năng lượng kinh khủng lôi xé cùng chấn động, trong nháy mắt đem chu vi trên trăm dặm đại địa đánh rách. Giờ phút này Hồn Thiên Thần đã cách An Lâm không xa. Một cái cao gầy dịu dàng bóng người từ trên trời hạ xuống, thon dài thẳng tắp, chân dài to tóe ra vô tận huy hoàng. Kia huy hoàng nghịch thiên thẳng lên, nhưng lại phá diệt thương khung, cứ như vậy đập ầm ầm rơi vào màu xám cho sương mù bên trên. Thiên đạo nhất cước, hoành, năng lượng màu vàng ống từng hình cái vòng kích động. A, Hồn Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trên không. Cái kia vụ hóa thân ảnh bị đá rồi xuất hiện, thân thể lui về phía sau lõm, hướng thẳng đến đại địa rơi xuống. An Lâm mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Cầm thảo, Cổ Long Đế lúc nào trở nên như vậy hổ rồi? Một cước đạp bay một cái thiên thần. Không đúng, cảm giác đem khí tức. Một cước này thậm chí đã đem Hồn Thiên Thần cho đạp bị thương. Tiểu Phúc mặt đầy bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, ngươi có phải hay không là quên nơi này là thế giới thần kính à? An Lâm trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thế giới thần kính quyền bính thiên thần môn, quyền bính lực lượng ở Thái Sơ Đại Lục cơ sở hạ sẽ bị áp chế 3-4 thành, nhưng Cổ Long Đế dùng là phá thiên thuật pháp, căn bản không có bị áp chế a. Này Tiêu Bỉ Trường, dĩ nhiên là hiện ra nghiền ép chi thế. Hắn quyền bính lực lượng thực ra bị áp chế được thảm hại hơn. Ước chừng áp chế 7-8 thành. Bất quá nếu là đúng trả một cái thiên thần, hắn thực ra còn có một cái tốt hơn càng có hiệu suất biện pháp. Tiểu Phúc, thiên thần bị não, mà bên ta lại vừa là cực kỳ tinh thông phá thiên hệ siêu cấp đại năng. Cuộc chiến đấu này rõ ràng là chúng ta chiếm hết ưu thế. Ngươi nói thế nào chúng ta và thiên thần tỷ số thắng chỉ có 5-5 mở. An Lâm mặt đầy không hiểu nói. Tiểu Phúc chỉ xa xa Vũ Trà chiến thần cùng Long Khôi chiến thần. Lời ít ý nhiều đạo, bọn họ quyền bính là giả, không có bị gọt. An Lâm nghĩ tới thiên thần bạo nổ chín thần hoàn nghịch thiên chiến lực. Rốt cục thì Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Hắn cùng với Lâm Ngọc thiên thần giao chiến quá, sâu sắc lãnh hội qua chiến lực mở hết thiên thần cảnh thiên nhân tộc khủng bố đến mức nào. Nhưng lúc này, chiến đấu ngay từ đầu trở nên kịch liệt, ức vạn sinh linh cũng nhấc lên tâm thần nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Thậm chí giao một cái chiến thì có thiên thần cấp bậc tồn tại bị thương. Càng là nhìn đến các sinh linh kích động vạn phần, trong lòng nhiệt huyết cũng bị cùng gợi lên, đấu với trời kỳ nhạc vô cùng a. Mà cũng tại lúc này, chân thật thiên thần đã xông về An Lâm, trực tiếp đụng vào rồi trong đại trận, cuồn cuộn thiên âm dội thẳng lọt vào tai. An Lâm, làm xong bị chết chuẩn bị không có. Hai tay An Lâm chắp sau lưng, cười nhạt, làm xong giết ngươi chuẩn bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.